quyển 1 hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 4, điểm mị lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mạch di hệ thống manh manh bị Mộc Vũ làm muốn phát điên đến lúc thật không thể chấp nhận, đích thân giảng giải cho cô từ sau 17S khi dâu tây sinh ra, bổn hệ thống đã chịu kích thích nỗ lực trưởng thành, về sau trải qua một loạt thăng cấp hoàn mỹ, hệ thống đã bỏ đi hết những phiền toái, vô dụng cùng những thứ đồ phức tạp còn lại đều là tinh hoa. Giọng manh manh đầy đắc ý thật kiêu ngạo nha, nếu có đuôi chắc đã giơ cao lên tận trên trời. Tâm tình của Mộc Vũ rất xấu, ánh mắt xem thường quay đầu, lạnh lùng nói. Cũng không có người cho anh tiền nhờ anh quảng cáo. Anh quảng cáo tốt như vậy làm gì, cô không phải cũng rất muốn hệ thống tốt sao? Hoàn thành không được còn muốn người ta chết, này chơi quá lớn đi. Hơn nữa, cô nhớ rõ trước khi mình chết thẳng cẳng bãi dâu tây 7 vừa được đưa ra thị trường, dâu tây 17S lại là cái quỷ gì? Chẳng lẽ hệ thống lừa người này là đến từ tương lai? Manh manh vừa nghe lại bắt đầu phát cáu, nó cảm giác chính mình bị vũ nhục không vui nói. Lời này của tôi vì chính mình mà nói, cô có thể đừng bật lại tôi sao? Mộc Vũ đô đô miệng, không muốn so đo với manh manh, chỉ có thể lựa chọn chính mình chịu thiệt. Ok, anh tiếp tục nói đi. Manh manh ấp ủ thật lâu, giọng nói lại khôi phục như ban đầu, nó vui sướng nà đắc ý chủ nhân, nhóc con cô thật là may mắn. Hệ thống tổng cộng đưa cho chủ nhân 4 thứ mạnh, có dung mạo, thân thể, giọng nói, còn có tài khí. Trừ dung mạo cùng tài văn chương sẵn có, mặt khác hệ thống sẽ dựa theo những gì hoàng đế yêu thích tự động ghép đôi. Điểm mị lực càng cao chủ nhân sẽ càng hoàn mỹ, càng làm cho hoàng đế thích nha. Mộc Vũ nghe manh manh nói, bĩu môi ghét bỏ. Anh có gì tin chắc về sau tôi sẽ tiến cung. Manh manh dùng ngữ khí chẳng thua kém, hung hăng xem thường Mộc Vũ lần nữa. Nếu không phải thấy chủ nhân về sau thân phận không tệ, làm sao an bài cho cô hệ thống thích hợp. Tốt thôi, những thứ thần thánh này người phàm các cô dĩ nhiên không hiểu được. Phải, tôi không hiểu, có thể nhất thời anh cũng sẽ không hiểu anh vì sao rất không chấp thuận nhưng lại bị tôi thu phục. Mộc Vũ đang tính xử lý manh manh, nó lại bắt đầu nói chuyện, giọng điệu như người lớn. Được rồi chủ nhân đừng làm loạn, manh manh chỉ cô là được, đúng là tiểu yêu tinh, chẳng lẽ từ nhỏ là yêu tinh ăn quả lớn lên sao? Mộc Vũ từ lúc sinh ra đã có khẩu khí này, tự biết mình không cần so đo với một hệ thống, như vậy sẽ làm hạ thấp bản thân cô. Cô hít sâu một hơi, có dám thì phóng nhanh cho bà. Hệ thống manh manh giọng điệu vẫn luôn là kiêu ngạo, làm Mộc Vũ cảm thấy lúc nào nó cũng đang giả ngu, nếu có thể mà nói thật muốn gờ yêu ta ết nó ngay lập tức. Chủ nhân cô thật thô lỗ, như vậy hoàng thượng không thích đâu. Được rồi, trở lại chuyện chính, chủ nhân mời xem bản điều chỉnh, đó chính là diện mạo của cô ở hiện tại, bây giờ điểm mị lực của chủ nhân bằng 0, chờ sau này mị lực của chủ nhân đạt tới 100, chủ nhân sẽ là người đẹp nhất thiên hạ, manh manh thật chờ mong ngày này mà. Mộc Vũ nhìn bản điều chỉnh vĩ đại, 0, 100, cảm thấy tâm can tỳ phổi thận đều đau. Mộc Vũ lấy gương tỉ mỉ quan sát mặt mình thật lâu tự nói trong lòng. Tôi cảm thấy mình bây giờ khá xinh đẹp, sao có thể làm không? Manh manh thành thành thật thật trả lời, hiện tại vẻ đẹp này chính là điểm cơ sở đấy, bây giờ đã đẹp như vậy sau này đạt 100 chẳng phải đẹp như tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộc Vũ trầm mặc thật lâu, sau đó quả thực điên rồi, vẫn luôn liền không có bao nhiêu xinh đẹp, lúc này lại thật sự kiếm hời. Manh manh chỉ nghĩ thôi đã thấy vui rồi, vui sướng nói. Đến lúc đó chủ nhân còn đẹp hơn cả thập đê upsilon y. Mộc Vũ sợ ngây người, không thể tin hỏi. Anh biết cả thập đê upsilon y, chẳng lẽ hệ thống cũng theo đuổi ngôi sao? Ha ha ha, bộ dáng trông thật chọc cười. Manh manh không có nghĩ nhiều, ngoan ngoãn giải thích nói. Chủ nhân trước của tôi từng là fan của Cố Thiên Vương, tôi lại khá thích thập đê upsilon y, nhưng quả thật con người cô ta cũng không tốt lắm. Manh manh cảm thấy nói như vậy cũng không phải quá tỏ ra nó họ ẩn tỏ ẩn thích thập đê upsilon y còn nói. Tôi đã từng một lần hoài nghi cô ấy là tiên hạ phàm. Mộc Vũ mắt lấp lánh ý cười, làm sao bây giờ cô chính là mong muốn nhan sắc của mình hơn cả thiên hạ phàm em gái thập đê upsilon y. Mộc Vũ xoa tay hầm hè, đôi mắt như bầu trời sao, cô không chờ nổi hỏi. Điểm mị lực kia phải tích làm sao? Rốt cuộc khi nào cô mới có thể biến thành thiên hạ đệ nhất mỹ nhân a, hệ thống manh manh bất mãn bị cô cắt ngang, bất đắc dĩ nói với Mộc Vũ. Chủ nhân cô đợi lát nữa hẳn nói, thật là, đừng cắt ngang khi tôi đang nói có được không? Được rồi, anh đối với chủ nhân đều cuồng như vậy, tôi còn có thể nói cái gì, anh muốn nói cái gì liền nói đi, anh vui là được mà. Manh manh thấy Mộc Vũ trầm mặc thực hài lòng, nó bắt đầu chỉ định các bước cần làm sau này. Thân thể trời sinh chia làm tứ chi cùng làn da, tứ chi mềm mại có thể giúp chủ nhân cùng hoàng thượng trong lúc thị tầm càng kết hợp hơn, mà làn da trắng hồng mịn màng, trơn láng, hắc hắc cô hiểu rồi chứ. Mộc Vũ tuy rằng có chút đanh đá, nhưng cũng chỉ là một cô bé đơn thuần, nghe thấy Manh Manh nói thẳng ra vậy, mặt đều đã đỏ lên. Nhìn dáng vẻ gian tà của Manh Manh, hệ thống đen tối như vậy, sao có thể xứng được với người thuần khiết ngây thơ như cô chứ? Giọng nói công tài văn chương chủ nhân tự mình xem bản điều chỉnh đi, dù sao điểm mị lực đều là không, cũng không có gì đẹp. Manh Manh vì ong điệu tùy tiện, Mộc Vũ vẻ xem thường mà mở bản điều chỉnh. Tôi hỏi lại một lần nữa, làm sao mới có điểm mị lực? Mộc Vũ thấy mình tất cả chỉ là không, tất cả điểm tối đa đều là 100, bây giờ trong lòng cô rất lo lắng. Có thể làm nhiệm vụ nha, không những có thể tích được điểm mị lực còn có thể giúp Manh Manh thăng cấp, chờ Manh Manh thăng cấp sẽ mở chức năng trợ giúp cho chủ nhân. Chờ đến lúc gặp hoàng thượng hệ thống sẽ căn cứ vào cảm tình của cô với chủ nhân mà cộng điểm mị lực. Đột nhiên, Mộc Vũ nghe một tiếng đinh, Manh Manh hô to. À, chủ nhân cô nhận được bao đại lễ, mở ra lẹ đi. Mộc Vũ nhìn trước bản điều chỉnh quả nhiên xuất hiện một bao đại lễ, vì thế hưng phấn click vào. Chúc mừng đạt được thuốc hương. 1. Sau khi ăn hương vào hệ thống sẽ tự động ghép với mùi hương mà hoàng thượng thích nhất. Thuốc tránh độc, 1. Ăn thuốc tránh độc bất kỳ ai tính kế hạ độc dược chủ nhân đều vô dụng. Vé dự phán, 1. Sau khi sử dụng có thể dự đoán nguy hiểm, đề nghị sử dụng lập tức dự đoán một lần vé sẽ mất hiệu lực. Vé hiểu rõ, 1. Khi bị vu oan giá họa sử dụng vé này có thể biết rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối, thật sự là thần khí cao cấp chuẩn bị trở thành hoàng hậu nha. Điểm mị lực 100 điểm, hy vọng người chơi có điều gì cần trợ giúp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ nhìn mấy thứ lễ trong bao, lúc này mới có một loại cảm giác hạnh phúc, bản thân xác thật là có được một trí năng mạnh mẽ, hạnh phúc còn chưa thấy đủ, hệ thống Manh Manh lại bắt đầu quấy rầy cô. Chủ nhân, cô hãy nhanh nuốt thuốc hương cùng thuốc tránh độc vào, sau đó vé dự phán điểm đánh hiện tại bắt đầu sử dụng, xem cô sắp gặp phải chuyện không hay gì, vé đó sẽ phát huy hiệu lực dự đoán giúp cô. Cách chương.